Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380. Chương 1380. Vị diện kẻ thôn phệ. Hư Côn, Ôn Điệt Nữ, bản hoàng tới không tính là muộn đi. Một đạo hơi có vẻ bá khí trêu chọc thanh âm, còn như thiên thần thanh âm, từ trên 9 tầng trời truyền đến. Đúng là trực tiếp truyền khắp mênh mông vô tận toàn bộ Nâu Lần Vị Diện. Uy thế như thế, nhất thời làm Nâu Lần Vị Diện sở hữu thiên cung một phương cường giả mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi xuống tới, mà tà thần một phương cũng dồn dập ngừng lại thân hình, hướng về tinh không trên cùng nhìn sang. Chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh vàng óng đứng chắp tay, chân hắn đạp hư không. Từ hắn trên thân thể phát ra khí tức như thiên địa chúa tể, mà ở đây đạo thân ảnh vàng óng trước mặt lơ lửng một tòa vô cùng to lớn chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Kim đỉnh phía trên khắc rõ vô số đạo thân ảnh, phảng phất là từng nhánh tinh nhuệ quân đội. Ở đây có thể xưng khủng bố uy thế phía dưới, Ôn Thanh Tuyền lại là nâng lên gương mặt xinh đẹp, có chút giờ khóc giờ cười hỏi: Chiến hoàng các hạ, sao ngươi lại tới đây? Nàng nghĩ đều không nghĩ tới, vị kia tại mấy trăm năm trước liền thoát ly thiên cung, tại chư thiên vạn giới bên trong khắp nơi tìm đường chết Tây Thiên Chiến hoàng, vậy mà biết giáng lâm nơi này. Bản hoàng đã từng là thiên cung một thành viên, bây giờ thiên cung gặp nạn, bản hoàng tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Tây Thiên Chiến hoàng chắp hai tay sau lưng, chính nghĩa nghiêm trang, không chút nào để năm đó hắn cơ hồ xem như phản bội chạy trốn rời đi thiên cung. Bất quá, bây giờ hắn chịu trở về tương trợ, xác thực được xưng tụng là hành động vĩ đại. Những năm gần đây, hắn mang theo 3000 hậu cung phân ly chư thiên vạn giới, tu luyện đại đế bên trong kinh, lại thêm thiên phú của hắn chắc tuyệt. Một thân tu vi đã xu thế hóa cảnh, hoàn toàn đạt đến thiên đạo thánh nhân cảnh giới, so Thanh Diễn Tĩnh chờ thiên cung một đám cao tầng còn mạnh hơn. Tốt, một hồi lại ôn chuyện, trước diệt bầy kiến cỏ này. Tây Thiên Chiến hoàng trang bước hất lên ống tay áo, sau đó liền đạm mạc xuất thủ, chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, cái kia kim đỉnh trực tiếp là trấn áp mà xuống. Cúi sông ở giữa, một khẩu liền đem mấy ngàn con tinh cầu thật lớn tà thần hoàn toàn nuốt hết. Sau đó, cái này kim đỉnh lơ lửng chân trời, lẳng lặng bất động, trong đó tựa hồ có vô số đạo tiếng chém giết truyền ra. Đây chính là Tây Thiên Chiến hoàng đắc ý nhất tự sáng tạo thần thông, Chiến Linh Bất Bại Đỉnh. Nhưng mà, kim đỉnh khốn rảo mấy ngàn tà thần lại còn chưa đủ, phương xa biển sao, vẫn như cũ có mảng lớn tà thần vọt tới. Đối mặt lần này tình huống, Tây Thiên Chiến hoàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, nhất thời mênh mông kim quang giống như từng vòng kim sắc liệt nhật giống như từ trong cơ thể hắn dâng lên, cái kia mỗi một vòng kim sắc liệt nhật bên trong lại đều có lấy ức kế đếm được quân đội hiển hiện. Ngàn năm qua, Tây Thiên Chiến hoàng du lịch chư thiên vạn giới, từ các giới trọn vẹn thu nạp mấy ngàn trăm triệu quân đội tinh nhuệ. Mỗi một người thực lực đều chí ít có cảnh giới chí tôn. Nhiều như thế quân đội, đầy đủ hắn vị này đã từng đại thiên thế giới trận chiến đầu tiên trận sư phát huy ra không có gì sánh kịp thực lực. Nếu như ngàn năm trước cái gọi là mở ra thập mục trạng thái thiên tà thần tái thế, Tây Thiên Chiến hoàng cũng có nắm chắc trong vòng 10 chiêu tiêu diệt đi. Ông, kim sắc liệt nhật chấn động, một cỗ mênh mông linh lực dập dờn ra, chỉ thấy ngập trời linh lực tại Tây Thiên Chiến hoàng sau lưng hội tụ. Mơ hồ trong đó tựa hồ là có vô số gào thét, tiếng gào thét vang lên. Đồng thời một đạo to lớn thân ảnh chớp mắt thành hình, cái này đạo cự ảnh vắt ngang số cái tinh hệ, chừng mấy ngàn vạn năm ánh sáng lớn nhỏ. Ở đây tôn to lớn thân ảnh sau đầu, lơ lửng 3000 khỏa quang cầu. Quang cầu không ngừng xoay tròn lấy, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cảm giác áp bách. Giống như lỗ đen, một popo từ này đạo cự ảnh trong cơ thể bạo phát đi ra. Mấy trăm con bạch tuộc tà thần một cái sơ sẩy, liền bị cái này đạo cự ảnh sau đầu xoay tròn vòng ánh sáng thôn phệ. Bưng phải là đáng sợ vô cùng. Tòa này chí tôn pháp tướng vừa xuất hiện, nâu lần vị diện những sống qua kia ngàn năm, lại đến tự đại thiên thế giới thiên cung cường giả, liền lập tức xôn xao. Đây không phải Tây Thiên Chiến Hoàng thượng cổ chiến đế pháp thân sao? Làm sao trở nên khổng lồ như thế? Đáng sợ như thế? Tây Thiên Chiến Hoàng thực lực hôm nay đến tột cùng sâu bao nhiêu? Đi, trăm tỷ tỷ lãm tinh thủ, tế ra chính mình từ thượng cổ chiến đế pháp thân ở bên trong diễn biến tới thương thiên chiến. Đế pháp thân, Tây Thiên Chiến Hoàng đại thủ duỗi ra, nhất thời kim quang càn quét, hóa thành một cái có thể đủ đập tan hệ ngân hà bàn tay lớn màu vàng óng. Trực tiếp đối với cái kia biển sao chỗ sâu tràn ngập tới tà thần ôm quá khứ. Chỉ là yêu ma quỷ quái, nên bị diệt tuyệt. Tây Thiên Chiến Hoàng cái kia đạm mạc hùng vĩ thanh âm quanh quẩn toàn bộ nâu lần vị diện. Hắn cái kia bàn tay lớn màu vàng óng che phủ dưới. Không gian không có vỡ vụn, mà là hoàn toàn bị ràng buộc. Thậm chí cả cái vị diện sở hữu năng lượng đều đình chỉ lưu động. Kinh khủng như vậy thần thông, chính là tung hoành vô số vị diện bạch tuộc tà thần, cũng vạn vạn không phải là đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị càn quét hàng ngàn hàng vạn. Chỉ có linh linh tinh tinh một chút tà thần còn sống sót. Mắt thấy cục diện trực tiếp nghịch chuyển, vô số nâu lần vị diện cường giả vui đến phát khóc, thiên cung cường giả nhóm càng là lớn thở dài một hơi. Cuối cùng không cần chết tại cái địa phương đáng chết này. Ôn Thanh Tuyền cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, bay đến vừa mới thu nhỏ Chiến Hoàng bên cạnh thân, trịnh trọng nói, đa tạ Chiến Hoàng thúc thúc cứu giúp. Ha ha, cuối cùng chịu gọi ta một tiếng thúc thúc. Tây Thiên Chiến Hoàng vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn thích thích nữ sắc. Sở dĩ tại rất nhiều nữ tính cường đại tu giả nơi đó thanh danh không tốt. Bất quá cái này ngàn năm qua, hắn ngược lại là tu thân dưỡng tính, chậm rãi sửa lại. Bây giờ, so sánh với nữ sắc, hắn càng thích truy cầu càng cao thượng hơn cảnh giới, vì chư thiên vạn giới an bình mà phấn đấu. Ân, mấy trăm năm trước, hắn sở dĩ phản bội chạy trốn thiên cung, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn gia nhập một cái vì duy trì chư thiên vạn giới chỗ có sinh vật cộng đồng hài hòa tổ chức. Vạn giới hạch bình hiệp hội, tổ chức này bên trong, tất cả đều là chút treo đến bạo tạc cường giả. Cả cái tổ chức bên trong, yếu nhất hạch bình vệ sĩ cũng có được thiên chí tôn cấp bậc thực lực. Mạnh nhất 7 người ủy ban, mỗi cái đều là thiên đạo thánh nhân cấp bậc hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Tây Thiên Chiến Hoàng bây giờ đã tại trong tổ chức bên trong hỗn đến 7 người ủy ban 06 vị trí, được cho tầng cao nhất. Hắn sở dĩ trước tới cứu viện thiên cung, cũng cùng vạn giới hạch bình hiệp hội thụ ý không thể tách rời. Giữa lúc Tây Thiên Chiến Hoàng dự định trang cái bức hợp cái ảnh nhiên sau phủi mông một cái rời đi, thời điểm, đột nhiên, phương xa biển sau chỗ sâu, thoát ra một cái chừng hệ ngân hà lớn nhỏ to lớn sinh vật. Cái này sinh vật không còn là bạch tuộc hình dạng, mà là một cái không có con mắt, miệng to lớn, giống như cá giống như rồng, mọc lên hai đạo cánh che trời cấp độ thần thoại sinh vật. Đây là vị diện kẻ thôn phệ, người phán quyết hư côn. Tây Thiên Chiến Hoàng quá sợ hãi, khó trách những bạch tuộc kia tà thần ngông cuồng như thế, lại dám công nhiên đánh vỡ chư thiên vạn giới hạch bình. Nguyên lai phía sau lại có danh xưng vị diện kẻ thôn phê. Thường ngày lấy vị diện làm thức ăn người phán quyết hư côn. Ôn điệt nữ, ngươi nhanh mang người rút lui. Đây là hư côn, bản hoàng đều không thể đối đầu. Nhất định phải bảy vị thiên đạo thánh nhân tề tụ mới có thể đem trấn áp. Nói đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng đột nhiên nghiêm nghị quát. Thiên cung sở thuộc lập tức rút lui. Sau đó hướng Tiêu Viêm, Lâm Động mấy người cầu viện. Chỉ có bọn họ đủ đến mới có một tia hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.